Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 13, Cổn trị thiên hạ nước. Nhân gian giới, Đông Hải Miệng, Cổn mang theo một nhóm phượng hoàng, nhìn lấy Đông Hải Miệng cuồn cuộn đại thủy tràn vào Đông Hải, làm sao, vừa chạm vào đụng Đông Hải, lại cuốn ngược mà quay về. Lại tựa như trên lục địa nước, cùng tứ hải nước, thiên nhiên bài xích, Cổn, đại thủy cùng tứ hải không dung, nước này không tốt chỉ a. Một cái phượng hoàng cau mày nói, đúng vậy a, đại thủy không lùi, kiếm linh tộc bất diệt, cái này lúc nào mới là một cái đầu a. Lại một cái phượng hoàng sắc mặt khó coi nói, ta tự mạch đã chết tại kiếm linh tộc trong tay có không ít. Ngoặc kép, một đám phượng hoàng lộ ra lo lắng sắc. Cổn nhìn xem Đông Hải, thở sâu, xác thực, chúng ta sẽ chết, thậm chí khả năng toàn bộ chết đi. Thế nhưng là, chư vị, các ngươi quên ta tự mạch sỉ nhục sao? Bây giờ có thể có rửa sạch ngày xưa sỉ nhục lúc. Chẳng lẽ không ra sức đánh cược một lần sao? Ta phượng hoàng nhất tộc, trừ hình thần đều diệt, cuối cùng cũng có niết bàn trọng sinh thời điểm. Các ngươi không muốn cả một đời bị phượng hoàng chư mạch chế giễu à? Chúng ta, một đám phượng hoàng sắc mặt khó coi nói. Khó, xác thực rất khó, nhưng bây giờ Tây Vương Mẫu ủng hộ chúng ta, Thuấn Đế ủng hộ chúng ta, thậm chí chúng ta muốn điều phối ai? Ai liền có thể nghe chúng ta? Hiện tại không liều một phen, chẳng lẽ muốn để cho ta tự mạch cả một đời không ngóc đầu lên được? Cổn nhìn về phía một đám phượng hoàng. Chúng ta nghe ngươi. Một đám phượng hoàng gật gật đầu. Những ngày này, kỳ thực ta vẫn đang làm một giấc mộng. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ là tổ tiên báo mộng cho ta, để cho ta đối quản lý đại thủy. Có một chút mạch suy nghĩ. Cổn trịnh trọng nói. Tổ tiên. Một đám phượng hoàng kinh ngạc nói. Đúng vậy a, chúng ta tổ tiên năm đó phạm sai lầm, hại tổ phượng vẫn lạc, tổ hoàng thương tâm gần chết, cuối cùng long phượng kỳ lân đại kiếp, thất bại thảm hại, ta tự mạch cả một đời sỉ nhục. Bây giờ tổ tiên ở thiên trời linh, có lẽ cảm ứng được lần này rửa sạch oan khuất thời điểm. Cho nên chúng ta không thể để cho ta tự mạch tiếp tục sỉ nhục xuống dưới. Cứu nạn thiên địa, cứu vãn thương sinh, dương ta côn lôn uy, cũng là tốt nhất kỳ ngộ. Cổn trịnh trọng nói, chúng ta bây giờ làm thế nào? Chúng phượng hoàng hiếu kỳ nói, qua trong hoàng hà. Cổn trịnh trọng nói, tốt. Một đám phượng hoàng theo cổn, theo dòng sông, hướng về lục trong đất bay đi. Trên đường đi, từng cái phượng hoàng tất cả đều nhìn về phía cổn. Cổn có đại hùng tâm, khí phách thật lớn, lớn mật lượng, cũng rất được tự mạch phượng hoàng ủng hộ đi theo. Lần này quản lý thiên hạ đại thủy, cũng đồng dạng lấy được nhiều lần thành công. Một đường phi hành, nhìn thấy thiên hạ vô số dòng sông đại thủy đều đang lao nhanh trong. Các nơi đều có giết chóc chiến đấu. Đáng tiếc, Cổn tựa như căn không nhìn thấy, chưa từng có dừng lại đi hỗ trợ. Cổn, bên kia có kiếm linh tộc tàn phá bừa bãi. Một cái phượng hoàng nhỏ giọng nói. Cổn lắc đầu, ta biết, ta cũng vì người nơi đâu tộc mà khổ sở. Nhưng, ta không thể ngừng, ta muốn trị lý là thiên hạ nước, mà không phải một phương nước. Chúng ta dừng lại cứu cái này một phần nhỏ nhân tộc. Khả năng thì hoãn thời gian, nhượng càng nhiều địa phương nhân tộc gặp nạn. Tốt a, một đám phượng hoàng bất đắc dĩ gật gật đầu. Cổn, chúng ta phát hiện, thiên hạ các nơi nước, giống như đều tại hướng trong hoàng hà chảy. Lại một cái phượng hoàng cau mày nói, cũng là này trong hoàng hà. Cho nên, ta mới đem chúng ta nhà, ăn gì ở nơi đó. Cổn trịnh trọng nói. Thiên hạ vạn thủy, hội tụ trong hoàng hà, lại chảy xuôi mà ra, tựa như hình thành tuần hoàn. lại hình như từng đầu long mạch hướng về trong Hoàng Hà hội tụ. Này Phượng Hoàng hiếu kỳ nói, không tệ, tuy nhiên thượng cổ chúng ta đối địch với long tộc, nhưng không thể không thừa nhận, thiên hạ đại thế đều lấy long vì hình, khí số trường long, sơn mạch long hình, dòng nước long hình, ta Phượng Hoàng có thể niết bàn trọng sinh, long tộc cũng ở khắp mọi nơi. Dù là kiếm này linh tộc đại thủy lưu thông hình thái, cũng là long hình, vạn long bôn đằng, vạn long hội tụ trong Hoàng Hà. Cổn cao mày nói, này trong Hoàng Hà, chẳng phải là vạn long tụ họp địa. Một cái Phượng Hoàng cao mày nói, không tệ, này trong Hoàng Hà, cũng là thiên hạ đại thủy, mấu chốt nhất địa. Có lẽ, chúng ta trị thủy, trong Hoàng Hà, cũng là quan trọng. Cổn trịnh trọng nói, trong Hoàng Hà, chúng Phượng Hoàng lộ ra vẻ mong đợi. Qua một đoạn thời gian, một hàng Phượng Hoàng bay đến Hoàng Hà địa. Hoàng Hà rộng lớn vô cùng, xa xa nhìn lại, thiên hạ vạn bờ sông tụ đến. Ở trung tâm, tựa như hình thành một phiến Uông Dương Đại Hải. Này Uông Dương Đại Hải, đục ngầu một mảnh, chính là trong Hoàng Hà. Thiên hạ vạn thủy tụ đến, lại từ đây địa chảy xuôi mà ra. Nơi này là thiên hạ đại trong nước, cũng là kiếm linh trong tộc. Từng đạo kiếm khí từ nơi này như đại dương đại thủy bên trong lao ra. Sông hướng ngoại giới từng cái đến từ tam giới cường giả. Âm âm, có thể trông thấy, một số cường giả đang cùng bị chiếm hữu kiếm linh tộc trong chiến đấu. Nơi xa, Ứng Long, Tam Thanh đệ tử, Nữ Hoa Yêu Bộc, tất cả đều trong chiến đấu. A, Ứng Long, cứu ta. Một cái Thiên Cung yêu thần nhất thời rơi vào đại thủy, lộ ra hoảng sợ sắc. Đại thủy trong bỗng nhiên toát ra ức vạn kiếm khí, tựa như muốn đem này yêu thần giết hại thành vạn thiên toái phiến. Không tốt, Ứng Long biến sắc. Đáng tiếc, Ứng Long cũng bị mấy chục cái kiếm linh tộc quấn lấy, vô pháp cứu này yêu thần. Ngay tại này yêu thần đem bị chém giết tế, ông, đại thủy trong bỗng nhiên toát ra một đóa thanh sắc kiếm liên. Một cái bạch y nam tử nhất thời cầm kiếm xuất hiện trong nước, một kiếm chém ra, nhất thời mấy chục cái kiếm linh tộc tại đại thủy trong nổ tung. Này yêu thần hiểm lại hiểm được cứu tới. Cám ơn. Này yêu thần lòng vẫn còn sợ hãi nói. Có thể, bạch y nam tử căn không để ý đến, tiếp tục đuổi lấy một cái cường đại kiếm linh tộc đi xa. Trên bầu trời, Ứng Long thần sắc nhất động. Hạc tổ, nguy hiểm thật. Nhờ có Hạc tổ, người khác không nhận ra bạch vụ bao phủ bạch y nam tử. Có thể Ứng Long lại nhận ra. Cổn đứng ở trên không, cũng vì vừa rồi bạch y nam tử kinh diễm. Bất quá, nơi xa còn có hai cái kiếm tu kiếm đạo cực kỳ khủng bố, cùng kiếm linh tộc cường giả, thế mà bất phân cao thấp, thậm chí còn mạnh hơn một điểm. Một tên trong tay nam tử nắm lấy huyết kiếm, một tên trong tay nam tử nắm lấy tử kiếm, lần lượt lấy thuần túy nhất kiếm đạo đối chiến chúng kiếm linh tộc. Hai người kia không phải là Thông Thiên Thánh Nhân cùng Minh Hà Lão Tổ a? Không, hẳn không phải là, bọn họ không có yếu như vậy tu vi. Cổn lộ ra một cỗ ngạc nhiên sắc. Cổn, không tốt, nhà chúng ta lọt vào phá hư. Một cái Phượng Hoàng nhất thời biến sắc. Cái gì? Cổn biến sắc, mặc kệ Hoàng Hà miệng hung mãnh đại chiến. Cổn cùng một đám Phượng Hoàng trong nháy mắt bay về phía bờ sông một chỗ sơn cốc địa. Liền thấy, trong sơn cốc đại trận một mảnh hỗn độn, vô số kiến trúc hủy hoại. Mười mấy cái Phượng Hoàng, máu me khắp người, ngã trên mặt đất. Phu nhân, Cổn cả kinh kêu lên. Cổn bổ nhào qua, lại nhìn thấy một cái máu me khắp người nữ tử. Đối Cổn mỉm cười, không có việc gì, vừa mới kiếm linh tộc bạo phát, đập vào chúng ta sơn cốc này, dẫn tới các phương cường giả. Ta không sao, chúng ta chỉ là thụ thương, nhờ có Ứng Long lúc trước xuất thủ. Nữ tử ôn hòa cười nói, phu nhân, đều tại ta không nên đem nhà thiết lập ở chỗ này. Ngươi còn mang dưỡng, Cổn một mặt hối hận. Không sao, tất cả mọi người không có việc gì. Ngươi nhìn, chúng ta hài nhi, nữ tử cười nói, cười trong, từ trong ngực cẩn thận ôm ra một cái kim sắc trứng thể. Đây là, Cổn nhất thời mừng rỡ như điên. Vừa rồi kiếm linh tộc xông đến thời điểm, thân thể ta thụ điểm kích thích, sớm xuất sinh, chỉ là, ta sợ nó tiên thiên không đủ. Nữ tử lo lắng nói, quả nhiên, trứng thể vỏ trứng, còn có chút mềm, không có việc gì, không có việc gì, ta đem định hải thần châm cho hắn, định hải thần châm khí tức, có thể tẩm bổ con ta, ha ha ha, ta có thể cảm giác được, là con ta, con trai của là, Cổn vui vẻ nói, ngươi còn không có cho hài tử đặt tên đâu. Nữ tử ôn nhu ôm trứng, tự vũ, vũ, Cổn vui vẻ nói, vũ, nữ tử ôm trứng thể vui vẻ nói, Cổn, kiếm linh tộc thường xuyên hội bạo khởi, cái này trong hoàng hà bên bờ, cũng không phải trường cư địa a. Một cái phượng hoàng cau mày nói, không sao, rất nhanh, nơi này liền sẽ không gặp nguy hiểm. Cổn trầm giọng nói, a, ta quyết định, tiếp thu tổ tiên đề nghị. Quản lý đại thủy, Cổn trầm giọng nói, tiếp thu tổ tiên đề nghị. Chúng phượng hoàng hiếu kỳ nói, không tệ, ta làm giấc mộng kia rất nhiều ngày, nhưng, một mực rất lợi hại hoài nghi. Vì sao tổ tiên trong mộng đối bây giờ sự tình như thế hiểu biết? Còn có thể báo mộng cho ta. Tổ tiên nếu có này thôi toán năng lực, năm đó ta tự mạch cũng không có thể trở thành phượng hoàng hồ thẹn. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút, tổ tiên đề nghị vẫn là vô cùng hữu dụng. Thiên hạ đại thủy bôn đằng, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngừng. Hừ, ta liền đem bọn hắn trấn áp, đem bọn hắn ngăn chặn, nhượng thiên hạ nước chảy, biến thành thiên hạ tử thủy. Tử thủy về sau, còn có hà sinh máy bay cùng chúng ta đấu. Cổn trợn mắt nói, ô, chúng phượng hoàng kinh ngạc nói, theo ta đi gặp thuấn đế. Cổn trầm giọng nói, một đám phượng hoàng gật gật đầu. Trong hoàng hà, kiếm linh tộc lại lần nữa bạo khởi. Thuấn đế tự nhiên cũng sớm chạy đến. Khi Cổn đến thuấn đế trước mặt lúc, trước mắt một nhóm đại chiến đã tiến vào khâu cuối cùng. Từng đạo cường giả nhanh chóng hội tụ thuấn đế chỗ. Ứng Long, lúc trước, đa tạ ngươi hộ vợ ta nhi. Cổn nhìn về phía Ứng Long hơi hơi thi lễ. Ha ha ha, không có việc gì. Cổn đại nhân khách khí. Đối phó kiếm linh tộc, ta đợi nghĩa bất dung từ. Ứng Long cười to nói, tam thanh đệ tử, riêng phần mình sắc mặt âm trầm nhìn về phía Cổn. Trong đó Triệu Công Minh lộ ra một tia cười lạnh. Cổn, ngươi trong khoảng thời gian này thăm dò thiên hạ, có thể thăm dò ra kết quả gì đến? Đúng vậy a, chúng ta mỗi ngày đang liều tử đấu chiến kiếm linh tộc. Kết quả, công lao tất cả đều là ngươi. A, ta đến là không nhìn ra. Các ngươi làm cái gì? Lại một cường giả cười lạnh nói. Tốt, Thuấn quát lạnh một tiếng. Cổn là Tây Vương mẫu phái tới người. Thuấn vẫn là che chở. Bây giờ, kiếm linh tộc càng chiến càng mạnh. Ta cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Không muốn một mực giết. Muốn trấn áp, bắt. Các ngươi đều vào tay này ra tay kia. Thuấn âm thanh lạnh lùng nói, Thuấn đế, trấn áp không, kiếm linh tộc thà chết chứ không chịu khuất phục, có thể chết lại có thể trọng sinh, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Triệu Công Minh lo lắng nói, đúng vậy a, chúng ta toàn là dựa theo Cổn an bài đi làm. Thuấn đế, ngươi muốn trách, thì trách Cổn đi. Lại một cường giả đùn đẩy trách nhiệm nói. Thuấn đối xử lạnh nhạt nhìn mọi người một cái, biết là thế lực khắp nơi phái tới cường giả, đối với mình cũng không tín phục. Cổn, ngươi thấy thế nào? Thuấn hiếu kỳ nói, khởi bẩm nhân đế, Cổn có một sách, trị được thiên hạ nước. Cổn trịnh trọng nói, ô, Thuấn kinh ngạc nói, chỉ là cần muốn đánh đổi một số thứ. Sợ có chút, Cổn cau mày nói, đại giới, ha ha ha, cái gì đại giới, ngươi cho rằng ta không nỡ sao? Chỉ cần có thể trị thủy, hết thảy đều có thể. Thuấn nhất thời cười nói, một đám cường giả lại không tin Cổn, ta cần nhân đế, hai người đường bàn. Cổn trịnh trọng nói, nhân đạo bàn. Thuấn đế kinh ngạc nói, không tệ, dùng người đường bàn, trấn áp cái này trong hoàng hà, hình thành hai ngọn núi lớn, đem thiên hạ đại thủy long mạch trấn áp, nhượng thiên hạ nước chảy, biến thành tử thủy, lại từ thế lực khắp nơi, đem đại thủy các nơi chặt đứt, chặn đường, phân mà đánh tan, nhượng nó cũng không còn cách nào sinh sôi không ngừng, đem trấn áp, hủy diệt. Cổn trịnh trọng nói, dùng người đường bàn trấn áp cái này trong hoàng hà. Thuấn hiếu kỳ nói, vâng, nhân đạo bàn, không có bao nhiêu uy lực, nhưng, lại có thể rót vào lực lượng. Không chỉ có nhân đế, chúng ta cần thiên hạ thế lực khắp nơi, thậm chí một chúng thánh nhân, đem kỳ lực lượng rót vào trong đó. Nhân đạo bàn tập hợp tam giới toàn bộ lực lượng, chắc chắn vô cùng cường đại, tương đương với tập hợp tam giới lực lượng, hóa thành hai ngọn núi lớn, trấn áp đại thủy long mạch, nhượng nó vĩnh viễn không ngẩng đầu thời cơ. Cổn trịnh trọng nói, vì sao là hai người đường bàn? Thuấn hiếu kỳ nói, một cái liền đầy đủ. Nhưng, Cổn coi là, phàm là phải có điều dự bị, vạn long hội tụ, đại thủy lực chắc chắn ngập trời cự đại. Một tòa núi lớn nếu là trấn áp không, còn có cái thứ hai hộ tống trấn áp, chắc chắn triệt để trấn áp thủy long mạch. Cổn trịnh trọng nói, vạn nhất trấn áp không đâu. Triệu Công Minh nhất thời trợn mắt nói, đúng vậy a, nhân đế, không thể a, nhân đạo bàn chính là thành tựu thánh nhân pháp bảo, cùng trấn áp long mạch có quan hệ gì? Hóa thành đại sơn, hắn nói đùa cái gì? Dùng người đường bàn qua hóa thành đại sơn. Đây không phải là hồ nháo sao? Ngoặc kép, một đám cường giả nhau nhau phản đối. Bởi vì, riêng phần mình thế lực sau lưng người. Đối với người đường bàn tình thế bắt buộc. Cái này nếu là thật hóa thành đại sơn. Người kia nói bàn liền phế a. Hết thảy cứ như vậy mấy cái. Đến lúc đó, hai người đường bàn không đủ. Còn muốn ba cái. Bốn cái sao? Chúng cường người nhau nhau phản đối. Thuấn nhất thời nhíu mày không thôi. Bởi vì, nhân đạo bàn nếu là hóa thành đại sơn, còn cần thế lực khắp nơi ủng hộ a. Cần một chúng thánh nhân quán chú thiên địa lực lượng a. Cái này muốn tất cả mọi người phản đối. Cổn biện pháp cũng không có khả năng thành công a. Nhân đế, Cổn nguyện ý lập quân lệnh trạng. Như là không thể thành công, Cổn nguyện ý đưa đầu tới gặp. Cổn nhất thời tiếng quát nói, Cổn, một đám phượng hoàng lo lắng nói, quân lệnh trạng. Thuấn nhíu mày, không tệ, việc quan hệ tam giới an ủi, chư vị sau lưng các thánh nhân, chẳng lẽ còn nghĩ đến chính mình tư lợi. Cổn nguyện ý dùng người đầu đảm bảo, các ngươi còn không muốn để ý thương sinh chết sống. Cổn đối chúng cường người tiếng quát nói, ngươi, lớn mật, ngươi dám vu khống gia sư, ngoặc kép, nhất thời, chúng cường người một trận quát tháo, nhân đế, Cổn nguyện ý hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cổn lại lần nữa hét to nói, mọi người nhất thời không biết như thế nào phản bác, mà một đám phượng hoàng minh bạch, Cổn vì rửa sạch tổ tiên sỉ nhục, thế nhưng là hạ đại quyết tâm. Thuấn nhìn xem Cổn, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, ta cho phép ngươi, lấy nhân đạo bàn, hóa hai ngọn núi lớn, trấn áp trong hoàng hà, chặn đường thiên hạ nước. Tạ nhân đế ủng hộ. Cổn nhất thời kích động nói, ngươi đã đánh cược tánh mạng, cái này hai tòa núi,